Mấy người trên mục vốn dĩ còn đang long tranh hổ đấu, sự xuất hiện của Lý Dật dường như vô cùng bất ngờ. Có điều họ dù gì cũng là những nhân vật đã thấy nhiều cảnh tượng lớn, dĩ nhiên sẽ không bị chấn động, mà người nào cũng lộ ra biểu tình riêng biệt, bao gồm cả Lý Hàn trong đó. Người nào cũng bắt đầu chăm chú quan sát Lý Dật đảo ngược trường thương, khuôn mặt mỉm cười. Sau lưng Lý Dật còn có Lý Na Na, hai mắt sáng rực, nhưng trong tay vẫn dắt theo kho vũ khí di động, giống như con chó chết. Họ dĩ nhiên đều cho rằng Lý Dật thật sự đến làm tiểu tế. Thấy thái độ của Lý Dật, nụ cười trên mặt của Mạc Dịch thu lại. Thân là cường giả cấp bậc đấu sư, lúc này hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận rõ ràng được. Gần trăm thân vệ cấp bậc đấu giả mà vốn dĩ đang bố trí bên ngoài đại sảnh lúc này không còn lại một ai. Còn người đến bên phía Lý Dật rõ ràng chỉ có ba người. Nếu như nói một đống người Lý gia đánh giết vào đây thì cũng không có gì, nhưng nếu một mình Lý Dật giết sạch thân vệ của Mạc gia, vậy thì... Nghĩ tới đây, nhãn thần của Mạc Dịch khẽ co lại. Ha ha, đúng là thú vị. Lý huynh con trai ngươi đúng là ngạo khí hơn ngạo thiên nhà ta nhiều. Biết hôn sự của mình sắp bị quyết định rồi, lại có thể tự mình chạy đến Mạc gia. Sự tự phụ và cao ngạo này đúng là có mấy phần giống với Lý huynh lúc trẻ a. Long Phi đã chậm rãi ngồi xuống, nhãn thần của hắn thích thú quan sát Lý Dật. Với nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lý Dật lúc này nhiều nhất chỉ là cường giả cấp bậc đấu giả. Tuy hắn cũng biết, Lý Dật dường như biết một bộ đấu ký quỷ dị tên Hồi Phong Trưởng, nhưng cho dù nói thế nào, một cường giả cấp bậc đấu giả lại xông vào giết tận đến đây trong rừng cường giả cấp bậc đấu giả, còn giết đối phương không chừa một ai, vậy thì xét từ bất cứ góc độ nào, cũng đều khiến người khác phải giật mình kinh hãi. Sự xuất hiện của Lý Dật vốn dĩ cũng khiến Lý Hàn thầm sửng sốt, đợi đến lúc nhìn thấy sự xuất hiện của Lý Na Na, ông lại càng giật bắn mình. Nếu tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì, vậy thì Lý gia thật sự xong đời rồi. Sau đó nhãn thần của hắn lại nhìn về Lý Dật, lúc này đấu khí trên người Lý Dật dư thừa, giết tận vào đại sảnh Mạc gia. Ngoài việc khiến người hắn nóng người ra, cũng không có chuyện gì. Những cường giả cấp bậc đấu giả của Mạc gia, người nào cũng đều tự thị hơn người. Trong mắt của Lý Dật, họ không bằng cả loài kiến hôi. Giết họ chẳng qua chỉ giống như ức hiếp đứa trẻ nhỏ mà thôi. Thấy bộ dạng thản nhiên của Lý Dật, sự lo lắng lúc ban đầu không biết đã tan đi trong lòng Lý Hàn từ lúc nào. Ông chợt cười ha ha, nói, hỗn sược. Dật nhi, Mạc gia chủ không có mời ngươi đến yến hội của Mạc gia. Ngươi không mời tự đến, có biết rất thất lễ không? Lý Dật mỉm cười, hắn khom người, tạo một độ cong như hòa, chỉ nhàn nhạt nói, phụ thân đại nhân, Dật nhi không thích chuyện hôn nhân sắp đặt. Tuy Mạc đại tiểu thư là tuyệt sắc hiếm có, nhưng kêu Dật nhi vì một nữ nhân mà làm kẻ nhút nhát, Dật nhi thật không đông tình. Vì vậy tại đây Dật nhi vẫn xin phụ thân đại nhân chấp nhận, hôn sự này đừng bao giờ đồng ý a. Lý Hàn khẽ lắc đầu, nói, điều này không phải ta muốn chấp nhận, mà là bốn vị trưởng lão lại muốn ngươi làm tiểu tế của Mạc gia. Chi bằng Dật nhi ngươi hãy nói với đại trưởng lão đi. Lý Dật mỉm cười, nói, Lý Dật đã biết rồi. Dứt lời, nhãn thần của hắn hướng về phía đại trưởng lão, chợt nói, đại trưởng lão nếu như ta không nhớ nhầm, 3 tháng trước ta đã từng nói qua, hôm nay nhất định sẽ phái tặng cho đại trưởng lão một bất ngờ. Ông trời ban phúc, Lý Dật hôm nay đúng lúc vừa thăng cấp đấu giả, chi bằng trong yến hội lớn thế này, mượn đất của Mạc gia thỉnh giáo đại trưởng lão một phen. Đến lúc này, mâu thuẫn của Lý gia đã hoàn toàn bày ra trước mặt của Mạc gia và Long gia. Lời vừa rồi trong đại sảnh, Lý Dật dĩ nhiên đã nghe rất rõ. Lúc này Lý Dật lại nói khách khí như vậy, kỳ thực bộ mặt thật của dòng chính và chi thứ của Lý gia đã bị xé xuống, thứ để lại chỉ là vẻ dễ nhìn bên ngoài mà thôi. Đại trưởng lão nhìn thấy bộ dạng điềm nhiên của Lý Dật, tuy không biết tại sao hắn lại lợi hại như vậy, nhưng hắn dù gì cũng là trưởng bối, ở trường hợp này không thể mất đi thân phận, chỉ có thế nhàn nhạt nói, Lý Dật thiếu gia, trường hợp này không phải lúc ngươi nên đến rồi. ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Bên ta dĩ nhiên sẽ thỉnh tội với Mạc gia chủ. Mạc Dịch lúc này trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Hành động của Lý Dật khiến trong lòng hắn nổi đầy sát cơ. Chỉ có điều với thân phận và cách cư xử của hắn, sát khí này dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài. Hắn cơ hồ không thèm liếc nhìn Lý Dật lấy một cái, nhàn nhạt nói, Lý Dật thiếu gia nếu đã đến rồi, vậy thì vào ngồi đi, hôn sự này phái bàn tiếp, thành hay không, cũng phải cần một câu nói. Đầu người ngập trong đại sảnh hắn lại như không nhìn thấy gì, ngược lại còn điềm nhiên nâng nửa ly rượu lên trước mặt, rồi uống một ngụm. Sự xuất hiện của Lý Dật đã đảo loạn tất cả kế hoạch của hắn, một kế hoạch vốn đi hoàn mỹ không một sơ hở. Bên trong đã có thêm vài biến số, có cần tiếp tục tiến hành tiếp không, chính là vấn đề lớn nhất. Nghe thấy lời này của Mạc Dịch, Lý Dật chỉ khẽ lắc đầu, nói, đa tạ Lý gia chủ, có điều ghế này ta không ngồi cũng được, vẫn phải đợi ta thỉnh giáo xong đại trưởng lão hãy nói tiếp. Đại trưởng lão khẽ biến sắc mặt, hắn không nhịn được đập bàn, quát, hỗn xược. Long Phi bên kia lại cười ha hà, nói, quả nhiên thú vị, đại trưởng lão, tiểu bối Lý gia các ngươi ai cũng vô lễ với ngươi như vậy sao? Nhìn thần thái như đang xem diễn kịch của Long Phi, đại trưởng lão nghiến răng, nhàn nhạt nói, đây là chuyện của Lý gia ta, hình như không liên quan đến Long gia chủ chứ, phải không? Nhãn thần của Long Phi chứa đầy sự mỉa mai. Đại trưởng lão chắp tay nói với Mạc Dịch, phải xin mượn địa phương của Mạc gia chủ, để ta từ từ nói chuyện với tiểu bối vậy. Mạc Dịch nhàn nhạt nói, được, đại trưởng lão xin cứ tự nhiên. Đại trưởng lão lúc này mới khẽ gật đầu, đang muốn nói gì đó. Lý Dật trước đại sảnh đã đợi đến chán nản. Hắn vốn dĩ cho rằng mình giết vào trong đại sảnh, thứ chờ đợi mình sẽ lại là một trận tàn sát. Hắn đã chuẩn bị tiện tay giải quyết bốn lão bất tử kia, rồi sẽ nói chuyện khác. Không ngờ tâm tính những người này lại như vậy, phá hoại gần hết không khí mà mình khó khăn lắm mới tạo ra. Ngay cả tên Mạc gia chủ kia, mình đã giết bao nhiêu người của hắn, lẽ nào cũng không có một người nào chủ động ra tay sao? Kỳ thực Lý Dật đã nhìn nhầm về điểm này. Nếu như không phải có Lý Hàn ở đây, e rằng Mạc Dịch sớm đã tận tay lấy mạng của hắn. Chỉ là Lý Hàn ở đó, với thân phận đấu sư của hắn, bản thân chính là một biến số lớn nhất trong đại sảnh này. Sự xuất hiện của Lý Dật khiến cho biến số này càng để người khác không thể đoán ra. Với tính tình gian xảo giáo hoạt của hắn, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Lý Dật lắc đầu, đại trưởng lão, sao ngươi lắm lời vậy? Nếu ngươi không muốn ra tay, vậy thì để ta lên trước. Thế nào? Na na, đóng cửa, thả chó. Lý Na Na đằng sau Lý Dật ấm ức nhìn Lý Dật, khẽ tiếng nói, Lý Dật ca ca, cửa không đóng được. Vậy thì, cử thả thẳng chó đi. Lý Dật cười thật ha ha. Lý Na Na nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một nụ cười nhà. Sau đó đây thừng trong tay nàng khẽ văng ra. Người trên dây đã bị quăng đến trước mặt nàng. Sau động tác đó, nàng mời khẽ tiếng nói, chó chó, nhanh, cắn người, cắn chết lão già đó. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nếu như nói cách xuất hiện của Lý Dật khiến người khác kinh ngạc, vậy thì hành vi của Lý Na Na lúc này lại khiến họ không còn gì để nói. Nàng coi tất cả mọi người ở đây đuôi mù sao? Đó rõ ràng là một con người, nàng lại nói là chó. Hai người của Lý gia này, thật đúng là không coi vô số cao thủ ở đây ra gì. Đại trưởng lão ngồi trên mục bên trái biến sắc mặt, không nhịn được quát, Lý Dật, ngươi bỡn cợt ta. Lý Dật mỉm cười, nói, đại trưởng lão, ngươi nói gì vậy? Tổ huấn của Lý gia, nếu lừa dối trưởng bối sẽ bị cấm túc 3 tháng. Lý Dật ta tuy gan to bằng trời, nhưng lại không dám nhận hình pháp của Lý gia đâu. Na na, nàng hãy để mọi người xem thử, con chó này rốt cuộc là bộ dạng gì đi. Lý Na Na gật đầu, nàng nhìn quanh bốn phía, đợi đến lúc mọi ánh mắt tập trung vào nàng rồi, nàng mới cười nhà, đặt tay lên miếng vải đen trên đâu người đó, kéo soạt một tiếng. Khuôn mặt xanh mét của Lý Tiểu hiện ra trong đại sánh, bộ dạng trên khuôn mặt quỷ dị khó tả, nhãn thần đờ đẫn, cơ hồ người khác kêu hắn làm gì thì hắn sẽ làm việc đó. Mọi người trong đại sảnh đều nhận ra Lý Tiểu, lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, đều như hít phải khí lạnh. Thế nhưng còn chưa đợi họ hết kinh ngạc, Lý Dật đã co người đá vào bụng Lý Tiểu, khiến hắn đau đớn mềm oặt, ngã xuống đất, rồi lạnh lùng nói, là chó, thì phải giống chó, không biết cắn người thì thôi, chí ít cũng phải kêu một tiếng chứ. Lý Tiểu vẻ mặt u ám, nhưng hắn vẫn nghiến răng không kêu thâm thiết, mà ngước đầu lên mục, khản tiếng nói, ra ra, cứu ta. Lý Dật, ngươi hỗn đản. Đấu khí trên người đại trưởng lão vụt bùng lên, một đạo hỏa quang nhạt vụt qua. Thứ hắn tu luyện chính là Hỏa Vân Quyết, đấu kỹ huyền vụ cao cấp. Lời còn chưa dứt, đại trưởng lão đã muốn bổ vào Lý Dật. Nhưng Lý Hàn lúc này khẽ vụt thân hình, đã đến trước mặt của đại trưởng lão. Đấu khí trên người ông ta đồng thời hiện ra, một lớp sa y đấu khí hình thành bên ngoài cơ thể. Sa y đấu khí chứa đầy sắc huyền ảo, giống như là khí nước. Thứ Lý Hàn tu luyện chính là công pháp bí truyền của Lý Gia, Thủy Ảnh Quyết, công pháp chu tước trung cấp. Thủy Ảnh Quyết, công pháp chu tước trung cấp, lấy nước là gốc, hóa nước thành ảnh, sau khi luyện thành, có thể thành vô thượng thủy thể. Cùng sự xu át hiện của Lý Hàn, ông ta tiện tay phất ra, ống tay áo rộng đã rung động, lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Ba trưởng lão còn lại sắc mặt khẽ biến đổi. Cùng lúc bổ ra, sa y đấu khí hỏa hồng sắc trên người họ cũng đồng thời xuất hiện, ai cũng nghiến răng nói, Lý Hàn, ngươi muốn thế nào? Mười mấy thân vệ Lý Hàn đem theo sắc mặt cũng biến đổi, từng người nhanh chóng rút ra trường kiếm bên hông, ngay lập tức bao vây bốn vị trưởng lão lại. Tình hình trong đại sảnh thay đổi lớn, vốn dĩ còn là cảnh tượng miễn cưỡng cho là hòa ái, lúc này ngay lập tức biến thành sát khí đằng đằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, Bách Bộ Hoành Hành. Tình thế ở trên mục của Lý Gia đã có biến đổi lớn như vậy, tộc nhân Lý Gia ở dưới mục nhất thời không phản ứng kịp. Rất nhiều tộc nhân chi thứ tuy biết hôm nay bốn vị trưởng lão muốn đoạt quyền, nhưng tuyệt đối không thể ngờ tới mâu thuẫn lại bành trướng như vậy. Nhìn tình thế dương cung bạt kiếm như thế, Mạc Dịch bất giác khẽ nhíu mày. Tuy rằng nội đấu trong Lý Gia là điều hắn đã nghĩ tới, nhưng nếu như Lý Gia vì nội đấu mà các tinh anh bị hao tổn, và tình thế sẽ trở thành chỉ còn là nhị lưu thế lực, điều này đối với Mạc Gia mà nói lại không có chút lợi ích gì. Mất đi sự ràng buộc của Lý Gia, mâu thuẫn của Mạc Gia và Long Gia cũng sẽ lộ ra hoàn toàn. Đến lúc đó, việc tranh đấu của hai nhà chắc chắn sẽ không chết không thôi, còn Mạc Gia thì chưa có sự chuẩn bị vẹn toàn nào cho lúc đó. Vừa nghĩ tới đây, Mạc Dịch bèn cười ha ha, cất cao giọng nói, Lý huynh, bốn vị trưởng lão, các ngươi hà tất phải kích động như vậy, trước mặt chẳng qua chỉ là một số mâu thuẫn giữa đám tiểu bối. Cứ để bọn chúng tự giải quyết với nhau là được rồi, chúng ta nhúng tay vào làm gì? Há chẳng tự mình làm mất đi thân phận hay sao? Đại trưởng lão mặt đang hàm hàm tức giận, liếc nhìn Mạc Dịch, đang định nói gì thì Lý Dật đứng trước đại sảnh đã nhẹ lắc đầu, nói, Mạc gia chủ, đây là chuyện của Lý gia chúng ta. Ngài vẫn nên đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Lý gia chúng ta quản dưới không nghiêm, nuôi mấy con chó đều muốn phản chủ. Hôm nay chi bằng Lý Dật sẽ mượn đại sảnh này của Mạc gia để giáo huấn cho mấy con chó già trong nhà một trận, mong Mạc gia chủ đừng để tâm. Nụ cười trên mặt Mạc Dịch chợt héo hắt lại. Lời hắn nói vừa rồi đã chuẩn bị một bậc thang tốt cho Lý Hàn bước xuống, nhưng không ngờ lại bị một câu nói của Lý Dật chặn lại. Trong tình hình này, hắn quả thực không thể nói thêm được điều gì. Tuy rằng Lý Dật đã giết vô số người của Mạc gia, nhưng lúc này Mạc Dịch ngược lại còn có hứng thú với hắn. Cái tên Lý Dật thường bị gọi là phế vật này, rốt cuộc có căn cơ thế nào mà dám sằng ngôn như vậy? Chó già ư? Sắc mặt của đại trưởng lão tái lại, càng lúc càng hiện ra vẻ dữ tợn. Được lắm, được lắm. Hôm nay ta lại muốn xem. Ngươi chuẩn bị dạy dỗ ta thế nào? Các ngươi còn nhìn gì? Tất cả lên cho ta. Sau câu nói ấy, đại trưởng lão đã giống lớn với tộc nhân của Lý Gia. Lý Hàn nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng nói, ai dám động thủ, sẽ bị coi là phản nghịch của Lý Gia. Từ nay đời đời kiếp kiếp, sẽ bị Lý Gia truy sát, diệt cỏ tận gốc. không có đường sống. Cho dù lúc này các ngươi không động thủ, để Lý Hàn đoạt mất cơ hội, hắn sẽ để các ngươi dễ sống sao? Tam trưởng lão từ nãy giờ im lặng, lúc này đã lạnh lùng quát. Trong những tộc nhân Lý gia vốn dĩ còn đang do dự không quyết, bất chợt có mấy mươi người đứng dậy. Những người này đều là tâm phúc của tứ vị trưởng lão trong chi thứ của Lý gia. Bất cứ trường hợp nào họ đều vạn bất từ nan. Mười mấy người còn lại hiện ra vẻ do dự, trên mặt những người này đều không phải là tâm phúc của tứ vị trưởng lão. Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Thấy cảnh tượng như vậy, Lý Hàn cười lạnh một tiếng, nhãn thần hướng về phía mấy thân vệ bên cạnh, đang muốn nói gì đó. Lý Giật lại khẽ mỉm cười, nói, nhiều như vậy sao? Xem ra ta phải chỉnh đốn lại gia phong không nghiêm trong nhà rồi. Nhìn thấy vẻ thản nhiên như không của Lý Giật, Lý Hàn thoáng ngây người. Bàn tay ông đang nâng lên chậm chậm hạ xuống, rồi liếc nhìn sang bên. Sau đó lặng lẽ nhìn về phía trước đại sảnh. Người con trai này của mình, lúc nào lại có bản lĩnh và sự can đảm như vậy? Hắn làm được như vậy sao? Điểm này khiến Lý Hàn chợt cảm thấy kỳ vọng vô cùng. Nhìn thấy Lý Hàn không có động tác thừa thãi nào, mấy chục tộc nhân Lý gia đứng dậy vừa rồi mới thả lỏng người, đưa mắt nhìn Lý Giật lại càng không kiêng nể gì. Nhưng Lý Giật lại phớt lờ thẳng ánh mắt đầy sát ý của mấy vị trưởng lão phía trên, mà nhìn về mấy chục tộc nhân vừa đứng lên. Người Lý gia đến đây hôm nay vô cùng khéo chọn, không thấy ai là tộc nhân của dòng chính, mà tộc nhân của chi thứ thì chiếm đến hơn nửa. Trong năm 60 người đứng dậy, thấp thoáng có mấy người sắc mặt trầm tĩnh, khiến Lý Giật không nhìn ra thực lực cao thấp. Còn mấy chục người còn lại cơ hồ đều là cường giả cấp đấu giả. Đấu khí của từng người đều cực kỳ cường hãn, trong tình hình này vốn dĩ không cần che giấu. Những tộc nhân Lý gia này khác với đám thân vệ của Mạc gia bên ngoài, người có thể đạt đến cấp đấu giả trong Lý gia. Công pháp và đấu kỹ mà họ tu luyện lại không hề kém. Vì vậy tuy cũng là đấu giả, nhưng những tộc nhân của Lý gia về căn bản có thể đấu được với vài tên thân vệ của Mạc gia. Những người này phần lớn đều là những tinh anh trong chi thứ của Lý gia. Thân phận và bốn sự trong Lý gia dĩ nhiên không thấp, bằng không cũng chẳng có tư cách tham gia vào yến tiệc này. Lúc này ánh mắt của mấy chục người này đang cùng nhìn về Lý Giật, có châm biếm, có nghi ngờ, cũng có sự đố kỵ, các loại trạng thái đều hội tụ đủ ở đây. Hơn nữa, khí tức của mấy chục đấu giả cùng lúc tràn ra, luồng sát khí lạnh lẽo như có thể rời non lấp biển cùng ập đến Lý Giật. Trận thế này đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những thân vệ của Mạc gia phía bên ngoài. Có lẽ thực lực của Lý gia trong đại sảnh này đã chiếm đến gần một nửa. Hơn nữa đều là một phần thực lực mà tứ vị trưởng lão trước này đều nắm chắc. Xem ra bốn vị trưởng lão tuy đã có thỏa thuận với Mạc gia, nhưng hiển nhiên cũng sợ đối phương cắn lại cả mình. Hơi thở của Lý Giật thoáng ngừng lại. Sau đó hắn lại không nhịn được bật cười. Cảnh tượng này hắn không phải chưa từng gặp. Ở tiền kiếp, khi hắn xâm nhập vào đảo quốc Đê Thích Sát lãnh tụ của họ, trước khi động thủ chí ít cũng phải đối mặt với mấy trăm cường giả thân thủ hơn người. Cái cảm giác không biết thắng thua lúc đó khiến Lý Giật đã khơi dậy tiềm năng của toàn thân. Cũng sau lần đó, hắn mới tự tay sáng tạo ra bộ huyễn sát mà các cường giả trong thế giới ngầm nghe thấy đã sợ mất mặt. Chỉ là không biết hôm nay tình hình tương tự như vậy có thể mang đến lợi ích gì cho mình không? Lý Giật thở dài một tiếng, ra dấu tay thì ý Lý Na Na lui ra sau. Trường thương trong tay hắn được nâng lên nhẹ nhàng, mũi thương dính đầy máu thịt không ngừng rung động. Lúc này hắn đã bỏ đi tất cả tạp niệm, trong đầu chỉ còn lại một niềm hào hứng. Lý Giật, ta hôm nay sẽ dựa vào một người một thương lấy đầu của bốn con chó giả các ngươi xuống làm bô. Ánh mắt của Lý Na Na phía sau khi nhìn Lý Giật đã không giấu được sự ngưỡng mộ. Nếu như Lý Tiêu lúc trước đem lại cho nàng một cảm giác oai vũ, vậy thì Lý Giật lúc này lại là một con người anh dũng chân chính trong lòng nàng. Rốt cuộc là cái gì khiến hắn có gan lớn như vậy, lại dám đơn thương độc mã giết tận vào đây? Là vì phụ thân của hắn sao? Trường thương trong tay Lý Giật vừa hướng lên, bầu không khí vốn đã kỳ dị ngay lập tức lại bị sát khí âm trầm làm rối loạn. Lý Dật thiếu gia, hôm nay ta sẽ xin lĩnh giáo cao chiêu của ngươi một phen vậy. Một đạo kiếm quang bao trọn đấu khí hòa hồng sắc vung đến Lý Dật, ngay lập tức phong tỏa đường thoái lui của Lý Dật. Đường kiếm này tuy vẫn chưa đến, nhưng sát khí lạnh buốt trên lưỡi kiếm đã khiến người khác phải kinh sợ. Lý Dật khẽ nheo mắt lại, khuôn mặt thoáng hiện chút kinh ngạc. Người trước mặt tuyệt đối chưa đến 20, nhưng đường kiếm vung ra đã không còn cảm giác giống như đấu khí tầm thường, chỉ có uy lực mà không có chiêu số. Đường kiếm này tuy không dùng đấu khí gì, nhưng Lý Dật lại có thể nhìn ra lực sát thương của nó rất đáng sợ. Kiếm pháp Thiên Truy Bách Luyện này là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy từ sau khi đến thế giới này. Chỉ một người như vậy, nhưng sự rắc rối đã vượt qua trăm người đã giết vừa rồi. Chẳng trách Lý Gia có thể đứng vững được nghìn năm không. Công pháp và đấu khí của Lý Gia quả nhiên cũng có chỗ đáng nhìn. Có điều, Lý Dật cũng không vì vậy mà tránh né. Trường thương trong tay hắn vung một cái đã lướt qua yết hầu của người này. Cách lấy sát đối sát này đúng thật là độc đến cực điểm. Người kia khẽ nhíu mày, hắn có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, dĩ nhiên có thể cảm giác được, cho dù đường kiếm này của mình có thể đánh bị thương Lý Dật, nhưng e rằng yết hầu của mình sẽ cũng phải có thêm một lỗ máu. Ngay lập tức hắn không thể không khựng lại thân hình đang bổ tới, thu trường kiếm trong tay về phòng thủ, chặn lại ngay trên đầu mũi thương. Keng một tiếng kim loại giao nhau vang lên, bắn ra một tia lửa trong không trung. Người đó sắc mặt mừng rỡ, trước mắt hắn đã cảm giác được trên thương của Lý Dật không có chút đấu khí nào. Ngay lập tức hắn định chiếm lấy lợi thế, trong thoáng chốc đã thúc động đấu khí toàn thân men theo trường thương của Lý Dật bô đến với sức mạnh rời non lấp bể. Thế nhưng đúng lúc này, Lý Dật chợt nhướng người tới, trường thương trong tay đã bị hắn buông lỏng ra, thân người của hắn đã vụt đến trước mặt của người đó, đảo tay vung trường vào ngực của người đó. Hai tiếng cơ hồ cùng lúc vang lên, trường thương bị Lý Dật ném ra không chịu được sự thúc kéo của đấu khí, đã bị nát vụn trên không trung, phát ra một tiếng nổ lớn. Còn sau một trường của Lý Dật, hắn lại đảo tay tát một bạt tai vào mặt người kia, người đó ngay lập tức bị đánh văng đập vào vách tường, không biết sống chết. Mọi người trong đại sảnh lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, đã có thêm mấy người lao vào Lý Dật. Lý Dật không lui mà tiến, chỉ nhàn nhạt nói, đưa dìu. Lý Na Na đang né ra nửa bước, nghe thấy vậy, đã từ trong đống vũ khí ngập người trên thân Lý Tiêu rút ra một chiếc dìu dài ném cho Lý Dật. Lý Dật tiện tay đón lấy, chiếc dìu dài vung lên như gió lốc, chặn lại hai đường kiếm đang bổ đến, đồng thời kéo dẫn chiếc dìu trong tay. Thân hình của hai người đã đập vào nhau, ai cũng bị thổ ra một búng máu tươi. Thế nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu. Sau đó ba người bị đánh lui, người càng nhiều ở phía sau cùng lúc bổ tới. Lý Dật khẽ nhếch môi, chiếc dìu trong tay vung sang tả hữu đánh bật ra tất cả các đường kiếm vận hàm đấu khí. Mỗi lần đánh bật ra thì có một người thổ huyết lui ra. Không phải Lý Dật không muốn giết người, mà là hắn phát hiện thực lực của những người này quả thực không tồi, muốn giết họ lại hết sức khó khăn. Vì vậy bằng với việc phí sức để đổi cùng giết tận, chi bằng tiết kiệm vài phần sức lực. Bán Nguyệt Trảm, một tiếng rít vô cùng thấp trầm vang lên, một đạo ánh sáng hình cung bắn ra từ trong đám người, bổ thẳng đến Lý Dật. Lý Dật cười lạnh một tiếng, chiếc dìu trong tay vung vụt ra. Chỉ thấy đạo ánh sáng hình cung sau một tiếng kịch đã bị hóa giải, bay thẳng lên nóc đỉnh, rồi đâm ầm một tiếng. Chiếc dìu trong tay Lý Dật cũng xuất hiện các vết nứt dạng. Hắn tiện tay vứt chi ể cờ dìu trong tay đi, thấp giọng nói, đưa kiếm. Lý Na Na lúc này đã nhìn đến mơ hồ, nàng cơ hồ vô thức rút kiếm ra ném cho Lý Dật. Lý Dật một tay đỡ kiếm, khuôn mặt thoáng hiện vẻ tức giận. Thân hình hắn vụt biến, trước mắt đã lao vào trong đám người. Hắn vốn dĩ còn muốn che giấu vài phần thân thủ, nhưng vừa rồi chiêu Bán Nguyệt Trảm của người đó đã kích phát lửa giận trong lòng hắn. Keng keng keng, mấy thanh trường kiếm trước mặt đã bị hắn đánh văng. Mấy người đó toàn thân chấn động, cơ hồ cùng lúc thối lui. Lý Dật đã đáp xuống trước mặt của người có khuôn mặt âm trầm ấy. Lúc này hắn giang nhìn Lý Dật đánh lui mười mấy người đê đến bên cạnh mình, sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Chiêu đấu kỹ đó vừa rồi là ngươi dùng? Lý Dật nhàn nhạt hỏi. Người này vô thức gật đầu. Lý Dật lạnh lùng nói, được lắm, ngươi muốn lấy mạng ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ lấy mạng ngươi, điều này rất công bằng, chết rồi cũng đừng trách ta. Dứt lời, trên lưỡi kiếm của Lý Dật đã hiện ra một đạo quang mang hắc sắc, trường kiếm trong tay hắn giơ cao lên, rồi lại rơi xuống. Keng phụt, trường kiếm được người này giơ lên trong lúc hoảng loạn đã bị chém làm đôi. Tiếp đó, không còn vật cản, Lý Dật bổ kiếm xuống mi tâm của hắn, nhá ị mắt đã chém người hắn ra làm hai. Một luồng máu tươi phun ra xối xả như suối nước, khiến những cục máu đông trên người Lý Dật lại biến thành dòng một lần nữa. Mấy mươi người xung quanh, lại không một ai có cơ hội chặn được đường kiếm tất sát của hắn. Đường kiếm lúc này của Lý Dật đã làm chấn động tất cả mọi người, trong lòng mọi người đều không thể ngờ, trên thế gian này còn có loại người này, lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều, bách bộ hoành hành, nhất chủ kinh thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, nhất chủ kinh thiên hảo thủ đoạn, hảo thân thủ, hảo tâm cơ. Long Ngạo Thiên vốn đang uể oải dựa người vào bàn, hai mắt chợt sáng lên, bất chợt thấp giọng lẩm bẩm. Sắc mặt Long Phi ở bên cạnh khẽ sửng sốt. Dĩ nhiên hắn biết, thiên phú người con trai bảo bối của mình cực cao. Mấy lão quái vật trong gia tộc cũng rất xem trọng hắn. Mắt hắn sớm chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời, nhưng không ngờ, tên phế vật Lý Dật lại có thể khiến hắn đánh giá như vậy. Lòng Long Phi vội truyền, nhưng bên này lại khẽ tiếng hỏi, có ý gì? Thần sắc trên khuôn mặt của Long Ngạo Thiên hiếm có lúc nghiêm túc. Thân thủ của Lý Dật trước mặt khiến hắn có một cảm giác sợ hãi kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào đáng sợ. Hắn thấp đầu suy nghĩ trong chốc lát, nhìn thấy tộc nhân xung quanh cũng tỏ ra hiếu kỳ, mới thấp giọng giải thích, đấu khí trên người của tên Lý Dật này tuy rằng sung mãn, nhưng lại hoàn toàn không nội liễm, hiển nhiên nhiều nhất cũng chỉ có tu vi của nhất tinh đấu giả. Nói không chừng hắn vừa ngưng kết được đấu khí toàn thì đến Mạc gia. Nhưng thân thủ của hắn thì lại vô cùng sắc bén dứt khoát, trong khi động thủ không cần bất cứ hư chiêu gì, chỉ cần một chiêu đánh bại địch, thậm chí ngay cả một phân sức lực cũng không muốn bỏ phí. Từ lúc hắn xuất thủ đến nay, chỉ dùng một lần đấu khí, nhưng đám đấu giả của Lý gia lại không có người nào có thể chạm đến hắn nửa bước. Thân thủ như vậy đừng nói là một đấu giả, cho dù là xuất hiện một đấu sư cơ hồ cũng chưa chắc có thể đụng được đến tà áo của hắn. Lại liên tưởng đến thân vệ của Mạc gia đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nếu như ta đoán không sai, tên Lý Dật này chắc chắn là một người một kiếm, nhuốm máu trăm bước mà giết tận vào đây. Đến trong đại sảnh này, hắn còn có thể còn tinh lực như vậy, quả thực khiến người khác phải thán phục, đó là thứ nhất. Lý Dật tiện tay xuất chiêu, thoạt nhìn trông như vô cùng đơn giản, thậm chí không thể coi là đấu kỹ. Nhưng một chiêu một thức của hắn lại vừa đúng lúc khắc chế được thân thủ của đám người Lý gia kia. Giống như đám đấu giả của Lý gia tự mình đập vào vũ khí của hắn. Hơn nữa vẻ mặt hắn rất ung dung, trong đao quang kiếm ảnh lại không hề có chút dao động tâm trí nào. Tâm tính như vậy, nhãn lực như vậy, lẽ nào lại là một tên phế vật mới chỉ tu luyện 3 tháng? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn có lẽ còn khủng khiếp hơn một cường giả đấu vương vài phân. Đây mới là vốn gốc rễ thực lực khủng khiếp của hắn. Đó là thứ hai. Lý Dật một mạch giết tận vào đây, giết đến độ đầu người lăn lóc, thi thể khắp nơi. Người nghĩ hắn thật sự là không thể hạ thủ với tộc nhân của Lý gia sao? Không phải, hẳn chỉ là không muốn hạ thủ mà thôi. Nên biết, những đấu giả của Lý gia sao có thể so sánh với thân vệ của Mạc gia. Những nhân vật thiên tài ấy, người nào không có mấy phần bản lĩnh giữ mạng của mình. Nếu như Lý Dật ép họ dối lên, mọi người sẽ đồng quy vu tận. Há chẳng phải xong rồi sao? Vì vậy Lý Dật tuy chiêu nào cũng đả thương người, nhưng lại đều nương tay. Huống hồ đám đấu giả của Lý gia bị bại dưới tay hắn. Lúc này lòng sớm đã dao động. Người tâm trí không kiên định, e rằng lúc này đã mất đi lòng tin. Phải biết rằng, trong một trận chiến đấu, đánh vào người là hạ sách, đánh vào lòng người mới là thượng sách. Lý Dật luôn nương tay với tộc nhân, hiển nhiên mục đích cũng là vì điều này. Nhưng có người lại không biết tốt xấu, muốn dùng đấu kỹ ám toán hắn, vậy thì hắn sẽ không cần khách khí, sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ nhất để tiêu diệt đối phương. Chiêu này vừa ra, những tộc nhân của Lý Gia chắc rằng trong lòng đều đã rõ. Nếu như trong một trận chém giết bình thường, Lý Dật nhiều nhất chỉ làm bị thương họ mà thôi. Nhưng nếu như chọc giận Lý Dật, vậy thì Lý Dật sẽ lấy mạng của hắn. Sát tâm vốn dĩ đã không kiên định của những tộc nhân đó sẽ bị hóa giải hoàn toàn. Ý chí chiến đấu bị tiêu biến, bản lĩnh 10 thành cũng chỉ còn lại dưới 8 thành. Theo ta thấy, thuật công tâm này của Lý Dật không hề kém chút nào với thân thủ của hắn, đó là thứ ba. Thủ đoạn như vậy, thân thủ như vậy, tâm tính như vậy, sao lại bị người khác gọi là phế vật? Long Ngạo Thiên sắc mặt hiện ra sự khó tin, lẽ nào hắn vẫn luôn che giấu thực lực của mình, muốn dựa vào một chuyện như vậy để tạo ra một uy vọng vô thượng trong gia tộc của mình? Nếu thật sự như vậy, thành tựu trong tương lai của người này chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng. Nói đến đây, cơ hồ ngay cả Long Ngạo Thiên cũng không tin vào phân tích của mình. Hắn không nén nổi phải thở dài, rồi lại lắc đầu. Nhưng ánh mắt lại chăm chăm về hướng Lý Dật mãi không rời. Nếu Lý Dật có tâm cơ như vậy, vậy thì hôm nay, bốn vị trưởng lão của Lý Gia hỏng chắc rồi. Long Phi rất tin tưởng vào lời của con trai mình, nhìn về Lý Dật vẫn đang một bước một kiếm, kiếm vung ra ắt đả thương người, bất chợt hít một luồng khí lạnh. Long Ngạo Thiên cũng không đáp lời của hắn, mà nhãn thần chợt sáng lên. Sau chốc lát thấp giọng nói, phụ thân đại nhân, người biết Lý Gia có bộ công pháp nào mà đấu khí tu luyện có màu đen không? Long Phi suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, không biết. Thủy ảnh quyết nổi danh nhất của Lý Gia cũng là thủy hệ đấu kỹ, đấu khí đương nhiên là màu lam, không phải màu đen. Đấu khí hắc sắc của Lý Dật quả thực khiến người khác không nhìn ra lai lịch. Long Ngạo Thiên khẽ gật đầu, hắn còn muốn suy nghĩ thêm một hồi, nhưng Lý Dật trong trận hào chiến lúc này dường như đã chú ý đến nhãn thần của hắn. Lý Dật tiện tay điểm một kiếm vào cổ tay của một đấu giả, sau đó lại đảo tay vỗ một cái, đập người đó văng xa vài thước, rồi quay đầu liếc nhìn Long Ngạo Thiên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng không biết tại sao, nụ cười ấy lại khiến Long Ngạo Thiên bất chợt cảm thấy tê dại, một cảm giác khủng bố không tên trong lòng dâng trào, nhãn thần cuối cùng không cầm được phải chuyển rời sang một bên, không dám nhìn tiếp. Mạc Dịch ngồi trên bục vốn dĩ đang lắng nghe phân tích của Long Ngạo Thiên, chú ý đến việc Long Ngạo Thiên bị một cái liếc mắt của Lý Dật mà giật mình thoái lui. Hắn cũng lắc đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Đấu khí mà Lý Dật đang dùng hết sức kiêu ủy dị, có lẽ là hiệu quả một công pháp cao cấp nào đó, nhưng Lý Gia lúc nào lại có bộ công pháp này? Bốn lão quy kia lại cũng không biết. Tên Lý Dật này hiện giờ đã chém hơn 30 đấu giả, nhưng đấu khí lại không dùng đến mấy lần. Hiển nhiên mỗi lần hắn đều chỉ dựa vào sức lực cơ bắp để đánh lui địch. Nhãn lực của Mạc Dịch vô cùng tốt. Chiêu số bình thản không nóng vội của Lý Dật lọt vào mắt hắn, ngay lập tức khiến trong lòng hắn sôi trào. Cho dù thế nào hắn cũng không thể tin, một thiếu niên 15, 16 tuổi lại có thể luyện kiếm pháp thành thực đến mức này. Lẽ nào nói, đây lại là một đấu kỹ kỳ điệu vô bi nào đó sao? Trong trận chiến lúc này, đám tử đệ của chi thứ Lý Gia đã bị chém mất 2/3. Lý Dật đã ở trong đại sảnh bước liền hơn 40 bước. Mỗi lần kiếm của hắn đả thương một người, hắn lại tiến lên một bước. Chỉ trong nháy mắt, những người được gọi là thiên tài lúc bình thường hay diễu võ dương oai của Lý Gia đã bị hắn chém ngả ngửa sóng xoài. Nhưng điều kiêu ủy dị là, cho dù trong bất cứ tình huống nào, cũng không có ai dám sử dụng một chiêu đấu kỹ. Nếu như người người đều dùng đấu kỹ, Lý Dật cũng sẽ không tiến lên nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hiển nhiên đám tử đệ của Lý Gia này đều bị sự tàn bạo vừa rồi của Lý Dật làm cho chấn động. Người nào cũng vô thức không dám dùng những đấu kỹ có uy lực cực lớn. lúc này trên ghế ngồi của Lý Gia, tình thế rút kiếm dương cũng đã nhạt dần đi. Ánh mắt của bốn vị trưởng lão nhìn Lý Giật, giống như họ đang gặp phải quỷ. Thân thủ của chi thứ Lý Gia thế nào, họ rõ hơn bất cứ ai. Nhưng những người này dâng lên như nước thủy triều, lại bị Lý Giật chém đổ như chém lúa mạch, quả thực khiến người khác không dám tin. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Lý Hàn, có phải ngươi đã cho hắn đấu kỹ gì không? Lẽ nào là đấu kỹ cấp bạch hổ? Tam trưởng lão nhìn thấy một người cháu của mình bị chém xuống đất. Hắn biết người cháu này của mình sớm đã là ngũ tinh đấu giả, nhưng ngay cả một chiêu của đối phương cũng không thể cản được. Đến lúc này hắn không kìm được mà rít lên. Đấu kỹ cấp bạch hổ? Lý Hàn cười lạnh một tiếng. Bổn lão quy các ngươi không phải rất quen thuộc với diễn võ các sao? Lẽ nào không biết đấu kỹ cao nhất của Lý gia chúng ta cũng chẳng qua chỉ là chu tước trung cấp mà thôi? Đấu kỹ cấp bạch hổ ư? Nếu thật sự có đấu kỹ đó để ta tham tường một lượt, ta sớm đã đột phá rồi, còn cần mấy lão quy các ngươi dùng tâm kế sao? Chỉ có đại trưởng lão lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn thân ảnh của Lý Giật, ánh mắt thay đổi liên hồi. Lão Tam, đừng phí lời. Lý gia không có bộ đấu kỹ nào kiêu ủy dị như vậy. Nếu thật sự có, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người của dòng chính tự mình cất giấu. Phải biết rằng, gia tổ Lý gia chúng ta là cường giả cấp đấu hoàng. Công pháp và đấu kỹ của cường giả đó để lại, chẳng lẽ chỉ có chu tước trung cấp thôi sao? Hắn vừa dứt lời, rất nhiều ánh mắt trong đại sảnh cùng đổ dồn về Lý Hàn. Bởi vì nếu chuyện này là thật, vậy thì Lý Hàn chắc chắn là ngư ò đờ biết rõ nội tình đầu tiên. Công pháp mà đấu hoàng để lại. Lý Hàn khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện ra một tia châm biếm. Lẽ nào các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Trên lưỡi kiếm của Giật Nhi không dùng một chút đấu khí nào, cái dựa vào chỉ là kỹ xảo và sức mạnh cơ bắp. Các ngươi cho dù là người có kiến thức, nhưng đã từng nghe qua có đấu kỹ nào không cần dùng đấu khí chưa? Đấu kỹ, tên như ý nghĩa, là kỹ năng cần phải dùng đấu khí thúc động. Đây là chuyện mà người người trên đại lục đều biết. Lúc này bị Lý Hàn hỏi NHUI ấy, nhiều ánh mắt vốn dĩ đang bùng cháy đều nhạt đi rõ rệt. Nếu thật sự là một bộ đấu kỹ khiến người luyện có thể lấy yếu đánh mạnh, vậy thì cục diện hôm nay e rằng sẽ càng phức tạp hơn. Nhưng đó nếu như chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của bản thân Lý Giật đã tích lũy được, vậy thì chỉ có thể nói Lý Giật khủng bố mà thôi. Rất nhiều lời đối thoại đã lọt vào tai Lý Giật, trong lòng hắn không nén được cười lạnh một tiếng. Kiếp trước của mình thân là sát thủ siêu cấp, tung hoành trong thế giới ngầm, có vũ khí gì mà không biết dùng. Đừng nói là vũ khí, cho dù chỉ là một cây côn, mình cũng có thể phát huy được uy lực vốn có của nó. Chỉ cần những người này không ngưng kết ra được xa y đấu khí, vậy thì cơ thể con người kia cho dù mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể chặn được trường kiếm trong tay mình. Cũng tức là nói, người đu ới cấp đấu sư, bản thân sẽ là vô địch thủ. Nhưng nếu như gặp phải đấu sư, Lý Giật trong lòng khẽ xe lại. Hắn vẫn chưa từng chính diện đối chọi với đấu sư, dĩ nhiên không rõ cường giả cấp bậc này lợi hại thế nào. Nhưng chỉ cần tưởng tượng một chút, chi thăng cấp đấu giả, mình đã khôi phục lại thân thủ 10 thành của kiếp trước, vậy thì sự khủng khiếp của đấu sư có thể nghĩ mà biết. Chi hy vọng những đấu sư của Lý gia sẽ giống như hán tử bi thảm kia của Mạc gia. Nghĩ tới đây, Lý Giật lắc đầu. Trường kiếm trong tay hắn vạch một vòng tròn trong không khí, khẽ vỗ một cái, đúng lúc vỗ vào chuôi kiếm của một người. Nhưng người này cơ hồ đã nắm bắt được vài phần quy luật xuất thủ của Lý Giật. Hắn hoàn toàn không ngưng kết đấu khí trên lưỡi kiếm, mà bố trí khắp cơ thể, dựa vào đó để ngăn lại trường này của Lý Giật. Một luồng lực phản chấn giữ đội xoay lại, cánh tay của Lý Giật tê dần, cơ hồ không nắm được trường kiếm trong tay. Hắn vội thúc động đấu khí trong cơ thể thuận theo kinh mạch tuôn ra, cảm giác trên tay mới tốt hơn phần nào. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn đánh chéo, mạnh mẽ đánh xuyên qua khỏi cánh tay của đối thủ. Chỉ nghe thấy một tiếng hự nặng nề, người này đã lui xuống phía sau. Tình hình này Lý Giật không phải lần đầu tiên gặp, những tên được gọi là thiên tài trong Lý gia. Người nào cũng có chỗ độc đáo riêng. Tuy rằng trong sự tấn công của Lý Dật, họ đều bị dao động tâm trí, nhưng vẫn có mấy người nhìn ra được nhược điểm lúc này của Lý Dật, đó chính là hắn muốn giữ thực lực. Tuyệt đối không dám dùng những thủ đoạn cứng trọi cứng, mà chỉ dựa vào xảo kình để phá địch. Bị nhìn ra điểm này, chỉ cần toàn lực phòng thủ, không cần nhanh chóng tấn công, vậy thì thân thủ quỷ dị của Lý Dật sẽ không còn tác dụng quá lớn. Chi tiếc rằng, Lý Dật tuy chỉ dựa vào xảo kình, nhưng dù gì hắn cũng đã là cấp đấu giả. Nếu như lúc trước gặp phải tình trạng này, dĩ nhiên hắn chỉ có thể chạy thoát thân, nhưng đã đạt được thiên ma nhất biến, thiên ma cửu biến đã thăng cấp lên chu tước hạ cấp. Điều bất ngờ với hắn cơ hồ là vô hạn. Tuy hắn chỉ là nhất tinh đấu giả, nhưng đấu khí trong cơ thể lại sánh được với tam tinh đấu giả, không hề thua kém chút nào. Điểm này mới là mấu chốt để Lý Dật lúc này có thể bách bộ vô địch, nhất chủ kình thiên. Những cao thủ nhìn ra được nhược điểm của Lý Dật, đều bị Lý Dật trong chộp mắt dùng đấu khí bạo phát đả thương, cũng không thể không lui đi. Lý Dật cười lạnh liên hồi, trước mắt đã tiến thêm lên vài bước, trường kiếm trong tay giống như thiểm điện xé gió phóng ra. Một bước là một người, đến lúc trường kiếm nứt vỡ, người hắn đã không còn nằm trong vòng vây nữa. Lý Dật tiện tay bỏ thanh trường kiếm đã nứt vỡ trong tay đi. Tộc nhân Lý gia ở trước mặt chi còn lại không đến 10 người, cự ly hắn cách ghế ngồi của Lý gia cũng chưa đến 10 bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, điên cuồng càn rỡ. Lý gia chỉ còn lại vài người, đều đã là tinh anh trong những tinh anh của chi thứ Lý gia. Ngoài mấy tộc thúc biểu huynh Lý Dật không nhìn ra thực lực cao thấp ra, mấy người còn lại đều là cường giả đấu giả đỉnh phong. Nhân vật như vậy có thể đạt đến mức này, trong lòng dĩ nhiên sẽ có một sự cao ngạo. Bắt họ và những người khác cùng bao vây tấn công với một kẻ trông như chỉ là nhất tinh đấu giả, họ cho dù thế nào cũng không thể làm ra được những chuyện như vậy. Huống hồ thực lực của Lý Dật đã khiến họ hết sức chấn động. Nếu là bao vây tấn công mà có thể giành được thắng lợi thì thôi, nếu như bị đánh bại, vậy thì họ tuyệt đối sẽ bị mất mặt vô cùng. Lý Dật thiếu gia, nếu như u lúc này người lui xuống, ta sẽ không ra tay. Một nam tử sắc mặt âm trầm đi lên trước một bước, trong tay hắn không có bất cứ vũ khí gì, chỉ có điều chỉ trường của đôi tay lại vô cùng to lớn. Hiển nhiên thứ hắn chuyên tu là một đấu kỹ uy lực cường hãn nào đó của Lý gia. Lý Dật khẽ nhíu mày, người này tuy chỉ là đứng ở đó, nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác áp lực khó tả, cũng không biết hẳn là bị biểu huynh lợi hại của một chi thứ nào, chỉ có điểm này không hề gây trở ngại cho Lý Dật. Hắn chỉ lắc đầu, lộ ra một nụ cười tươi tắn, nhàn nhạt nói, người thấy rằng trong tình hình này ta còn có thể lui không? Người này đưa mắt nhìn quanh, sau đó thở dài một hơi, nói, đích thực không thể nào. Có điều ta cũng không muốn chiếm lợi thế hơn người. Thứ ta tinh tu đấu kỹ đồ thủ, ta cho ngươi thời gian lấy vũ khí. Lý Dật lẽ nào lại chịu mất đi khí thế vào lúc này? Hắn khẽ lắc đầu, nói, không sao, đối với ta mà nói, có vũ khí hay không cũng giống nhau, chúng ta không cần thiết phải khách khí như vậy. Người này cũng không khuyên nhiều, nhạt nhẽo gật đầu, nói, cũng tốt, nếu đã vậy, xin Lý Dật thiếu gia cẩn thận. Dứt lời, chỉ thấy chỉ trường của hắn đã phóng ra một luồng đấu khí hỏa hồng sắc nhàn nhạt, giống như ngọn lửa cờ hô gờ ngừng bay lên. Lý Dật trông thấy vậy đã nhận ra, đây chính là hỏa vân quyết tổ truyền của Lý gia.